Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bỏ mạng rồi. Cô cũng chưa từng nghĩ Thiện Minh sẽ liều mạng để tìm cô. Tôi không sao hết, người cần nghỉ ngơi là cậu đấy. Thiện Minh nhẹ giọng nói, trong lòng có một chút ấm áp. Ít ra cô cũng có quan tâm tới anh, mặc dù đó không xuất phát từ trái tim. Nhưng như vậy là đủ rồi, bởi vì từ từ nó sẽ khác. Ít ra bây giờ anh có thể thân được với cô. Tớ thật sự không sao đâu mà. Cậu nghĩ tớ sẽ ngủ ngon không? Khi mà cậu còn thức, tớ còn ngủ chứ. Nghe cô nói vậy, Thiện Minh kẽ suy nghĩ. Nếu cô nói như thế này thì cô thức đến sáng luôn quá. Thiện Minh kẽ nhìn xung quanh, thì có một chiếc ghế sofa cạnh tường. Anh nhẹ nhàng đứng lên, kéo gần chiếc ghế lại chỗ giường cô. Thôi được rồi, chúng ta cùng nhau ngủ. Cô chỉ bất lực nhìn Thiện Minh nằm xuống ghế sofa. Cũng đành chịu thôi, tại ở đây chỉ có một chiếc giường. Cô không thể nằm chung với Thiên Minh, nên đành để anh phải chịu thiệt. Thế này cũng tốt hơn là thức cả đêm. Nếu như khó chịu thì phải nói với tớ. Thiện Minh dặn dò đủ thứ mới chịu nhắm mắt ngủ. Mỹ Linh khẽ thở dài. Tại sao cái tên này lại giống mẹ cô như vậy cơ chứ? Phải nói là còn nói nhiều hơn mẹ cô nữa. Thiền Phong nãy giờ đứng trước cửa, nhìn thấy hết mọi sự việc ở bên trong. Bàn tay khẽ nắm thành nắm đấm. Tại sao anh lại tức giận như vậy? Nhưng thật sự anh không muốn nhìn thấy điều đó. Nó bực bội làm sao, dùng lời lẽ cũng chẳng thể nào diễn tả được. Nhưng suy đi nghĩ lại, anh không có tư cách tức giận. Nếu không vì anh, cô có lẽ sẽ chẳng nằm trong kia. Anh muốn nói lời xin lỗi cô, nhưng đến cuối cùng thì chẳng thể nào mở miệng. Thiên Phong à, tại sao mày lại có thể ngu ngốc như vậy? Anh hít một hơi thật sâu, khẽ liếc nhìn cô một lần nữa, rồi quay mặt rời đi. Làm sao thì thật sự mới tốt đây. Sáng hôm sau bạn bè đến thăm cô rất sớm để tạm biệt. Vì ba mẹ Mỹ Linh đã biết tin nên cũng rất lo lắng. Ông bà xin phép để đưa con gái về nhà cho dễ bề chăm sóc. Ở nơi đây xa lạ nên ông bà cũng không yên tâm. Các cậu cứ lại chơi vui vẻ nhé. Nhớ mua quà cho tớ đấy. Các bạn nhìn bóng cô trong xe thì vẫy tay chào tạm biệt. Cô cũng muốn ở lại lắm nhưng không thể nào tiếp tục được. Ở lại thì cũng chỉ có mà cản tay chân thôi. Về đi cho nó lành. Ngọc Trúc cũng cùng về với cô. Nhưng dường như có một chút gì đó khó nói hơn. Các bác sĩ chẳng làm gì cũng bị ba mẹ Ngọc Trúc mắng. Có lẽ là do tối qua, họ không biết vì sao con gái mình bị như vậy nên nhất thời tức giận. Nhưng mà cô cảm thấy họ sai, bác sĩ thì có lỗi gì cơ chứ? Huống chi nếu họ biết tất cả là do con gái của bọn họ làm thì sao? Đúng là Ngọc Trúc bị bọn họ chiều đến hư, lúc nào cũng chỉ có ý của mình. Nếu thật sự hôm qua nghe lời cô thì mọi chuyện đã không như lúc này. Người có lỗi không phải là Ngọc Trúc mà là ba mẹ của cậu ấy, bởi vì từ nhỏ đã quá cưng chiều. Đó không gọi là yêu thương mà là hại Ngọc Trúc. Bởi vậy cậu ấy cũng không biết chỗ nào đúng, chỗ nào sai. Ngọc Trúc là một người luôn làm theo ý mình, dù đúng là sai. Còn người khác đúng thì cũng bắt ép phải làm theo ý của mình. Cô không có tư cách để phán xét người khác như vậy. Nhưng mà những điều đó mãi mãi là sai lầm. Họ làm như vậy sẽ khiến cho Ngọc Trúc trở thành một con người thất bại. Cô khẽ liếc nhìn tin nhắn vừa gửi đến là Thiên Minh. Cô đặt tay bấm nhẹ xem cậu ấy đã viết gì. Này, Mỹ Linh à, cậu nhớ về nhà dưỡng thương cho khỏe. Mai mốt tôi sẽ về bắt cậu trả ơn đấy nha. Chứ không có phụ giúp không đâu. Cô nhìn dòng tin nhắn thì khẽ mỉm cười. Cái tên này cũng hài hước quá đi. Cô bấm vào phần soạn tin nhắn trả lời lại. Được rồi thưa ba, con đã nhớ rõ rồi. Viết xong cô bấm định gửi đi, thì một tin nhắn lại gửi đến. Được lắm, con gái ngoan. Cô đọc tin nhắn mà muốn băm tên kia thành đôi. Dám xưng cô là con gái sao? Đúng là muốn người hơi đất rồi mà. Cứ để cho cô khỏe xem, cô sẽ cho anh ta biết mặt. Mỹ Linh vừa ngồi vào trong xe thì nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lòng bỗng cảm thấy nặng trĩu. Lúc nãy trong đám đông kia, cô không nhìn thấy Thiên Phong để ra chào tạm biệt. Cũng phải thôi, người yêu của người ta cũng về kia mà. Nhớ đến đêm đó, cô đúng thật là rất đau, nhưng vết đau thể xác có là gì so với trái tim cơ chứ. Cảm giác Thiên Phong ôm một người con gái khác lướt qua cô, còn chẳng màng xem cô sống chết như thế nào. Thật là nực cười quá đi. Tại sao mày lại như vậy hả Mỹ Linh? Đã nói là không có hy vọng, tại sao lại cứ nhớ chứ? Ai có thương hại cho mày đâu, chỉ có mày là tự ngu, tự biên tự diễn như một kẻ điên. Cô phải làm sao mới có thể quên hết được tất cả đây? Cô ước gì như cô chưa từng cho mình một cơ hội hy vọng, thì bây giờ đã quá tốt rồi. Còn về phía Thiên Phong, Lúc này anh đang đứng ở một gốc cây lớn. Không phải anh không tạm biệt cô, mà là anh không có đủ can đảm. Anh đã nợ cô quá nhiều, mà đến giờ vẫn chẳng chịu mở miệng để nói lời xin lỗi. Sau một tuần qua đi, tất cả đều trở về đi học lại bình thường. Cô cũng đã khỏe hơn rất nhiều nên có thể đi học. Ba mẹ cô nói nghỉ ngơi thêm nhưng cô không chịu. Nếu cứ nghỉ như thế này thì cô sẽ không theo kịp lịch học mất. Hello, Mỹ Linh. Mỹ Linh khẽ giật mình nhìn qua tên kia. Cái tên này không muốn sống nữa sao? Thiện Minh à, cậu muốn hù dọa tôi chết hả? Thiện Minh mỉm cười nhìn cô. Thấy cô khỏe mạnh, anh rất vui. Chỉ cần cô cười nói như vậy thì tốt biết mấy. Tôi làm sao dám gọi bộ lớn tiếng như thế này? Chưa chết được nổi đâu nhỉ? Cô nghe như vậy thì híp mắt nhìn người đàn ông đối diện. Lại còn dám nói với giọng điệu đó với cô chứ? Được lắm, để xem cô có xé xác cậu ta ra hay không. Thiện Minh thấy cô xắn tay áo lên liền quay lưng bỏ chạy. Cách tốt nhất nếu như mình còn sống. Cô không hiểu sao lại chỉ có thể trò chuyện với Thiện Minh vài lần mà bây giờ hai người lại thân như thế. Nhưng cô lại không để ý rằng có bóng người vẫn nhìn theo cô nãy giờ. Thiện Phong cầm lấy một hộp quà trên tay ném vào trong thùng phát. Lúc nãy khi anh vừa tính bước ra thì Thiện Minh liền từ đâu bước đến. Cả hai nói chuyện vui vẻ mà chẳng mang tới điều gì. Hộp quà này hôm nay anh muốn đem đến để xin lỗi cô, nhưng xem ra nó đã không cần thiết nữa rồi. Thiện Phong quay bước rời đi. Xem ra muốn xin lỗi cũng là chuyện khó. Mà vì sao giữa hai người bọn họ lại thân như vậy cơ chứ? Anh không cấm cô làm bạn với người khác, nhưng anh lại tỏ ra khó chịu khi cô vượt quá chữ thân. Đúng là bạn cùng lớp, nhưng có cần phải gần như vậy không? Mỹ Linh đang ngồi trong lớp thì bỗng cô giáo kêu lên phòng giám thị. Cô cũng không biết kêu lên làm gì thì đứng dậy đi theo. Vừa bước được vài bước thì cánh tay đã bị kéo lại. Cho tớ đi ké theo với. Cô nhìn qua Thiện Minh đầy khó hiểu. Có cần phải nhiều chuyện như vậy không cơ chứ? Cô còn chưa biết vì sao mình bị gọi lên đây này. Được rồi, đi nhanh lên. Thiện Minh vui vẻ đi phía sau lưng cô. Nhưng nhìn như thế này không khác gì là che chở cho người mình yêu. Đến nơi cô thấy người nhà Ngọc Trúc đang ngồi bên trong. Bên cạnh đó có Ngọc Trúc, còn có cả Thiên Phong nữa. Cô có một chút khó hiểu đi vào ngồi xuống ghế đối diện. Thiện Minh cũng đi vào, ngồi bên cạnh cô. Mỹ Linh nhìn thế nào cũng thoáng đoán được ra mọi chuyện. Có lẽ là chuyện đêm hôm đó. Nhưng cô có liên quan gì đâu mà gọi cô lên cơ chứ? Được rồi, cả hai chúng ta cùng nói chuyện đi. Mỹ Linh à, Ngọc Trúc à, hai em nghe cô hỏi. Cả hai đều chăm chú nhìn lên cô giáo. Đêm hôm đó ai cho phép các em đi vào trong rừng sâu như thế? Còn nữa, ai là người đi sâu vào bên trong? Mỹ Linh nghe vậy đang tính mở miệng thì Ngọc Trúc lên tiếng. Dạ, là Mỹ Linh thưa cô. Cậu ấy muốn đi vào sâu để xem cảnh nên rủ em đi cùng. Em tính không đi, nhưng sợ cậu ấy gặp chuyện nên đi theo. Cô nghe như vậy thì tai như ù đi. Sao có thể chứ? Điều này cô nói mới phải, sao lại đổi trắng thay đen rồi? Mỹ Linh à, có phải như vậy không? Cô đưa mắt nhìn chằm chằm Ngọc Trúc. Cô không ngờ Ngọc Trúc lại nói dối. Không đúng, Ngọc Trúc mới là người muốn đi sâu vào bên trong. Mỹ Linh lúc này mới lên tiếng phản bác. Ánh mắt không ngừng nhìn về phía Ngọc Trúc. Cô không hiểu vì sao Ngọc Trúc lại nói dối. Nhưng đúng là cuộc sống chẳng có thể nào tin vào một ai. Con bé này, biết đã sai rồi mà không chịu lỗi sao? Ngọc Trúc sao có thể rủ rô cô chứ? Ở đó nguy hiểm, con bé sợ làm sao có thể vào. Chỉ có cô rủ nó đi vào thôi. Mỹ Linh nghe vậy thì nắm chặt bàn tay. Cô không cần ai dạy đời cả. Thưa bác, vì sao bác dám khẳng định là cháu rủ con gái bác chứ? Là người lớn thì bác hãy nói cho cháu phục. Còn Ngọc Trúc à, cậu mới là người nói dối. Tôi không biết vì sao cậu lại làm như vậy, nhưng cậu cảm thấy có lỗi với lương tâm không? Mỹ Linh tức giận nói. Thiện Minh phải giữ cô lại, chỉ sợ cô mất bình tĩnh. Còn bé tí mà đã ăn nói hỗn lão như vậy, ba mẹ cô không dạy cô có phải không? Tính cách thật là côn đồ. Mỹ Linh nghe vậy thì ánh mắt trở nên đỏ ngầu vì tức giận. Cô nhịn thì cũng nhịn vừa phải thôi. Xin lỗi bác, ba mẹ cháu dạy cháu rất hẳn hoi, chỉ là có kẻ ăn học mà nói ngu thôi. Mỹ Linh trợn mắt lên. Nói thì nói với cô, chứ đừng có mà xúc phạm tới ba mẹ của cô. Dừng lại hết đi, bây giờ chúng ta kết thúc mọi chuyện. Mỹ Linh à, em xin lỗi Ngọc Trúc đi. Cô nghe như vậy chẳng lọt vào tai. Cô đã làm gì sai mà phải xin lỗi cơ chứ? Họ đang xúc phạm đồ ăn cho cô cơ mà. Em không sai, em nhất quyết sẽ không xin lỗi. Mỹ Linh khoanh tay ngước mắt nhìn sang hướng khác. Cô là một người có lý lẽ, Sai sẽ nhận, còn không phải thì đừng mơ. Mẹ à, thôi đi, còn không sao, chúng ta không cần phải làm như vậy. Ngọc Trúc lúc này mới chịu lên tiếng, nhưng cô nghe vào tai thật là ngứa. Cô không kiện thì thôi, ở đây mà kiện ngược lại cô sao? Sao có thể chứ? Nếu không xin lỗi thì đừng mong tôi để yên. Muốn xin lỗi thì quỳ xuống tôi sẽ bỏ qua. Mỹ Linh nghe vậy thì tức giận đập bàn. Bỏ qua sao? Là bọn họ không cho cô sự lương thiện rồi. Nghe cho rõ đây, các người đừng có tấu hài trước mặt tôi nữa. Tôi nói cho các người biết, nếu tôi sai tôi sẽ nhận, còn không sai thì dù chết tôi cũng không nhận. Ngọc Trúc, cậu nghe cho rõ đây, rõ ràng lương tâm của cậu đã bị chó tha rồi. Cậu biết nếu không có cậu, tôi có phải bị thương không? Nếu không nhờ tôi, cậu còn sống không? Tôi vì đỡ cậu mà hại chính mình bị thương, cõng cậu trên lưng bị té biết bao nhiêu lần, cậu có biết không? Thế mà bây giờ cậu lại nói một câu vô ơn như vậy sao? Cô nhìn chằm chằm vào Ngọc Trúc không chớp mắt nói. Không phải cô kể công mà là cái lương tâm kia đâu rồi. Ngọc Trúc nghe vậy im lặng chẳng dám mở miệng, ánh mắt chẳng dám đối diện với cô. Đừng có nói như mình tốt lắm. Vậy nếu như con bé đêm hôm đó có chuyện gì tôi sẽ xé xác cô ra không? Huống chi cô cần phải làm như vậy bởi vì cô kéo con bé vào. Mẹ Ngọc Trúc lại một lần nữa lên tiếng. Mỹ Linh nghiến răng kéo vào ư? Ai mới chính là người kéo vào đây? Nếu không nhờ có cô thì Ngọc Trúc đêm đó đã bỏ mạng rồi. Bây giờ lại nói với ân nhân của con gái mình bằng giọng điệu đó ư? Mỹ Linh à, mày xin lỗi đi. Cô đang định lên tiếng thì giọng nói của Thiên Phong làm cô khựng lại. Mày có biết mày đang nói gì không Phong? Là mày không tin tưởng tao? Mày nghĩ tao thật sự làm như vậy ư? Mỹ Linh vì tức giận mà ánh mắt đỏ ngầu. Cô giáo không tin cô cũng được, người nhà họ đổ oan cho cô cũng không sao cả. Nhưng mà điều làm cô thất vọng là Thiên Phong chưa từng tin cô dù một chút. Điều đó bây giờ quan trọng sao? Chỉ mỗi một câu xin lỗi là giải quyết xong. Mày xin lỗi Trúc đi. Mỹ Linh nghe vậy cười khẩy. Thật đúng là nực cười mà. Không quan trọng sao? Đúng vậy. Chuyện gì liên quan đến cô thì làm sao mà quan trọng được cơ chứ? Bây giờ cô chẳng còn đặt niềm tin vào người đàn ông đối diện rồi. Vì yêu mà Thiên Phong không cần nghe cô giải thích đã đổi trắng thay đen. Đúng thật sự là một sai lầm. Tình bạn này từ giờ xem như không còn gì để cứu vãn nữa. Các người nghe cho rõ đây. Dù hôm nay có sống chết ở đây, Mỹ Linh tôi tuyên bố nhất quyết sẽ không xin lỗi. Mỹ Linh nói với giọng điệu chắc chắn, cô giáo cũng bất lực. Cô không phải là không muốn Mỹ Linh, nhưng gia đình Ngọc Trúc có gia thế sẽ gây khó dễ. Hai chữ xin lỗi không quá khó là tại Mỹ Linh quá cứng đầu. Không xin lỗi sao? Vậy mày cứ chờ cái ngày cút ra khỏi trường học này đi. Ngọc Trúc nghe mẹ mình nói vậy thì khẽ hốt hoảng, nắm chặt lấy làn váy. Ánh mắt cử chỉ biết cúi xuống, chẳng dám nhìn lấy ngước Mỹ Linh. Nếu trách thì trách Mỹ Linh thôi. Cô ta không thể để mẹ mình mất mặt, để từ từ sẽ tìm cách giúp lại cô sau. Được rồi, tôi sẽ xem các người đuổi cô ấy bằng cách nào. Lúc này Thiện Minh không ngồi im được nữa, mà đứng lên kéo Mỹ Linh về bên cạnh mình. Ánh mắt hình phiên đạn bắn qua phía người phụ nữ bên đế diện. Mày là cái gì mà dám xen vào hả? Mày có tin mày cũng giống nó không? Thiện Minh nghe vậy, mặt lập tức tỏ vẻ kinh thường. Mấy cái trò đe dọa con nít này ra để dọa cậu ta sao? Đúng là cùng một chỗ, mẹ không hiểu chuyện nên con cũng chẳng ra gì. Người ta nói quả không sai, nuôi gà thì gà mổ mắt, nuôi chó thì chó liếm mặt. Con chó người ta cứu nó còn biết không vô ơn. Đây cứu con người mà não lại chẳng bằng được con vật. Thiện Minh nói như vậy cũng đủ để hiểu là đang ám chỉ ai. Ngọc Trúc nghe thế thì nắm chặt bàn tay, nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng nói gì. Mẹ Ngọc Trúc bị một phen dạy đời liền trở nên tức giận. Đúng là một lũ vô học chơi chung với nhau, ăn nói đều chẳng biết gì cả. Thiện Minh nghe vậy nắm chặt bàn tay nhìn thẳng vào người phụ nữ kia. Vô học sao? Vậy thì để thằng vô học này nói cho nghe. Để tôi nói cho bà. Vô học, nhưng có lẽ nó còn biết lý lẽ hơn là cho đi ăn học mà nói ngu đấy. Lớn rồi chứ đâu phải là con nít, mà dám làm lại không dám nhận. Mấy cái thứ đó còn thua cả cục xít của xã hội nữa. Tôi nói cho bà nghe, vô học cũng chưa đến nhà bà ăn xin đâu. Khi nào bà bố thí được thì hãy lên tiếng dạy đời nhé. Mỹ Linh thấy mọi chuyện càng ngày càng đi quá xa, kẽ nắm vạt áo của Thiên Minh. Chuyện này không liên quan gì đến cậu ấy, cô không thể lôi cậu ấy vào. Cô thật sự biết ơn vì ít ra vẫn có người chịu lắng nghe cô nói. Đúng là 10 năm chẳng bằng 1 giờ, lòng người là như vậy đó. Có nhiều người lương tâm đã bị con chó nó thả đi mất rồi. Thiện Minh nắm lấy bàn tay của cô để xuống dưới bàn. Ai biết cô đang lo sợ điều gì, nhưng rất tiếc là anh không sợ. Nếu đã nói bảo vệ cô, thì dù thế nào đi nữa, anh cũng vẫn sẽ bảo vệ. Cái bọn này chỉ ý ý có tiền thì lên giọng làm bà nội hay sao? Xin lỗi đi, cái đó không nằm trong từ điển, nên không hà cớ gì mà anh phải nhịn cả. Các em dừng lại ngồi xuống đi, chúng ta cùng giải quyết. Mỹ Linh và Thiện Minh nghe vậy, chẳng nói gì mà ngồi xuống. Muốn đấu thì đấu đến cùng, bọn họ không có gì mà phải sợ cả. Bây giờ như thế này, trong chuyện này không thể đổ lỗi cho ai hết. Người này một câu, người kia một câu sẽ không thể nào kết thúc được. Bây giờ các em mỗi người nói một câu xin lỗi đi. Mỹ Linh nghe như không nghe. Cô đã nói như vậy rồi, không xin lỗi là sẽ không xin lỗi. Vì họ không xứng để nghe cô nói như vậy. Nếu đã nói thì cô sẽ không ngượng bộ nói lời xin lỗi sao? Dù có 1000 năm nữa thì cũng đừng mơ. Không có gì phải xin lỗi cả. Nó sai thì một mình tự nó xin lỗi. Còn cái tôi không làm gì cả. Mỹ Linh nghe vậy cười khẩy, nhẹ nhàng đứng lên cúi mắt, nhìn người phụ nữ kia. Lúc nào cũng cho rằng con mình tốt đẹp. Được, cần thì cô sẽ cho làm sáng mắt ra. Bà nói con gái bà không làm gì nhỉ? Xem ra còn con gái tốt lành nhỉ? Được, nếu bây giờ tôi đưa ra bằng chứng, bà liền quỳ gối xuống xin lỗi tôi. Không chỉ vậy, mà còn tự tát vào mặt mình nữa. Chỉ một câu nói đơn giản của Mỹ Linh khiến cho bầu không khí liền trở nên im lặng đến đáng sợ. Ngọc Trúc lúc này không ngừng lo lắng. Cô ta biết vì sao Mỹ Linh nói vậy. Bây giờ nếu thật sự cô đưa ra thì không phải là mất mặt sao? Còn tranh con, mày mạnh miệng thì đưa ra cho tao xem. Mẹ Ngọc Trúc vẫn không ngừng mạnh miệng nói. Mỹ Linh nghe vậy không phản ứng gì, miệng chỉ nở ra một nụ cười nhẹ. Thế nào, tại sao mày lại đột nhiên câm? Bà ta chưa nói hết thì một giọng nói từ từ vang lên. Tôi là người muốn đi vào trong, không liên quan gì đến Mỹ Linh. Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Giọng nói trong điện thoại vang lên khiến cho Ngọc Trúc hoảng hốt. Lúc đó cô ta ham chơi nên mới liều ghi âm lại. Cô ta quên mất là Mỹ Linh cầm điện thoại ghi âm đấy. Ngọc Trúc không ngừng lo sợ, chẳng biết nên phải giải thích thế nào. Ấy vậy mà mẹ cô ta còn chiếm chuyện gây sự. Không lẽ bây giờ thật sự phải quỳ xuống xin lỗi? Không thể nào như vậy được. Soảng, chiếc điện thoại trên tay bị cô hất mạnh xuống đất. Các bộ phận trong điện thoại cũng rớt hết cả ra. Mày đừng gây sự nữa, xin lỗi Ngọc Trúc đi. Tính cách của mày quá cứng đầu rồi đó Mỹ Linh à. Thiền Phong nhìn cô với ánh mắt tức giận. Mỹ Linh ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại vừa rồi, rồi lại nhìn qua Thiên Phong. Cô còn đang chưa hiểu chuyện xảy ra là gì cơ mà. Cô không nghĩ bằng chứng rành rành thế kia, mà Thiên Phong vẫn chẳng chịu tin. Đúng là cô đã quá ngu rồi. Chỉ là đến cuối cùng cô vẫn không thể tin được người làm như thế này lại là Thiên Phong. Thằng điên này, mày có biết mày đang làm gì không hả? Thiện Minh lúc này cũng không thể chịu nổi nữa, mà đứng lên nắm vạt áo của Thiên Phong. Thằng hồ này hôm nay không dạy cho nó một bài học thì anh đổi họ mất. Ánh mắt của Thiện Minh nhìn Thiên Phong rực lửa. Bây giờ anh không xé xác nó ra thì anh không phải là người. Thiện Minh kéo áo của Thiên Phong xuống sàn nhà, không thương tiếc mà đánh thẳng mặt. Thiên Phong cũng không vừa, đánh trả lại. Thiện Minh à, đừng, mau dừng lại đi. Mỹ Linh hốt hoảng kéo Thiện Minh ra, nhưng chẳng cách nào xen vào khi bọn họ đang đánh nhau. Cả cô giáo cũng không thể ngăn lại, đành phải đi gọi bảo vệ. Hôm nay ta không đánh cho mày chết ngu, thì Thiện Minh tao đổi họ đi là vừa. Vừa nói, Thiện Minh vừa đấm về phía mặt. Thiên Phong vừa né tránh cũng vừa đánh trả, không chịu nhượng bộ Thiện Minh. Thiện Minh, cậu đừng đánh nhau nữa, dừng lại đi. Thiên Phong yếu thế hơn, nên bị Thiện Minh kéo té xuống đất. Nếu cô không cản thì chắc chắn Thiện Minh sẽ đánh cho Thiên Phong mất mạng mất. Dừng lại đi Thiện Minh, cậu đừng đánh nữa mà. Cô kéo áo Thiện Minh ra một bên nhưng vô ích. Bất ngờ anh bị Thiên Phong đạp qua một cái, mất đà mà té xuống. Thiên Phong như mất lý trí, vừa lấy cái bình hoa bên cạnh, không quan tâm mà đập thẳng về phía Thiện Minh. Mỹ Linh lúc này như chẳng quan tâm tới điều gì, chạy đến ôm lấy Thiện Minh. Mỹ Linh, Mỹ Linh à! Khi Thiện Minh kịp hoàng hồn thì chiếc bình đã rơi xuống đầu cô. Trái tim anh lúc đó như ngừng đập. Tại sao cô lại làm như vậy cơ chứ? Lúc này cô cảm thấy được một dòng máu máu ấm đang chảy từ đầu mình xuống. Gương mặt Thiện Minh lúc này cũng xuất hiện rất nhiều. Sao cô lại như thế này? Ánh mắt cô dần dần mờ đi, thân thể cũng từ từ ngã xuống. Mỹ Linh, mở mắt ra. Không được ngủ, mở mắt ra. Thiên Phong ở gần hơn nên đỡ được Mỹ Linh. Anh không cố ý, anh không muốn làm cô bị thương. Buông bàn tay dơ bẩn của mày ra. Thiện Minh chạy đến giành cô từ tay rồi chạy nhanh ra ngoài. Anh phải nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Đầu anh đang bây giờ cực kỳ hỗn loạn. Mỹ Linh à, cậu không được xảy ra chuyện gì. Tớ cầu xin cậu đó hãy mở mắt ra nhìn tớ đi. Ngồi trên chiếc xe, Thiện Minh không ngừng lẩm bẩm, nhìn người con gái đang yếu ớt nằm trong lòng của anh. Trái tim anh như có hàng ngàn cây dao đâm vào. Là anh đã hại cô thành ra như thế này. Nếu anh chịu nghe cô thì cô sẽ không như thế này. Bác sĩ, cứu lấy cậu ấy. Thiện Minh ôm cô chạy vào trong bệnh viện. Đây là lần thứ hai anh đưa cô vào bệnh viện, nhưng lần nào cũng là cô đang gặp nguy hiểm. Các người không thể vào, để bác sĩ giải quyết. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. Thiện Minh bất lực ôm lấy đầu. Tay anh bây giờ toàn là máu của cô. Ngay cả áo cũng có hình ảnh cô nhợt nhạt không ngừng hiện lên trong đầu của anh. Thiện Phong lúc này cũng chạy vào phía sau. Thiện Minh chưa nhìn thấy đã nổi cơn điên, lao đến đấm cho Thiện Phong một cái. Các em chưa dừng lại được hả? Mỹ Linh thế kia còn không làm cho các em tỉnh lại có phải không, mà lại còn đánh tiếp. Thiện Minh nghe thấy vậy thì hất mạnh Thiện Phong qua một bên. Cũng may là lực nhẹ nên Thiện Phong không bị té. Thiện Phong ngồi bất lực, gục đầu xuống vách tường ở bệnh viện. Người trong đó là anh thì hay biết mấy. Là tại anh đã hại cô thành ra thế này. Chỉ cần nhớ đến cô đỡ cho anh, lúc đó trái tim anh như ngừng đập. Cánh cửa phòng phẫu thuật kia đã hơn một giờ đồng hồ vẫn chưa tắt đèn. Người ở bên trong cũng chưa có một ai bước ra. Phía bên ngoài muốn như nổi điên lên khi chẳng có một tin tức gì cả. Mỹ Linh, còn sao rồi? Mẹ cô lúc này mới hấp tấp chạy vào. Tim bà lúc này như muốn ngừng đập khi nghe tin con gái gặp nguy hiểm. Tất cả là vì sao cơ chứ? Vết thương cũ chưa lành, giờ lại tiếp tục vết thương mới là sao? Phải chăng lúc sáng bà nhất quyết để con gái ở nhà là nó được bình an rồi, không cần phải học hành gì hết cả. Con gái bà ở không cả đời bà cũng nuôi được. Đến trường mà phải chọn giữa ranh giới giữa sự sống cái chết này thì đến làm gì cơ chứ? Cô ơi, cô hãy bình tĩnh. Mỹ Linh vẫn đang trong phòng cấp cứu ạ. Cô giáo vội vã chạy đến trấn an tâm lý của mẹ Mỹ Linh, nhưng vô ích. Mẹ cô lấy tay cô giáo hất ra xa. Bình tĩnh thế nào được cơ chứ? Hai lần đều nguy hiểm thì lấy đâu ra được bình tĩnh nữa. Lần đầu tiên đã không nói đến, bây giờ lại tiếp tục là sao? Lỡ như sau này lại còn xảy ra chuyện nữa. Được rồi, bà đừng làm loạn, đây là bệnh viện. Bà như thế này thì làm sao bác sĩ chú tâm chữa trị cho con bé được cơ chứ? Bà Mỹ Linh chạy đến đỡ lấy vợ mình. Lúc nãy ông kêu bà ở nhà để mình đi cho, nhưng bà nhất quyết không đồng ý. Cũng bà chân bốn cẳng đòi đi theo. Ông biết ngay thế nào vợ mình cũng sẽ làm loạn như thế. Mẹ cô khuỵu chân xuống ghế bật khóc. Còn bà từ nhỏ đánh một cây cũng chưa từng có. Chỉ là bị cảm nhẹ đã làm cho bà lo lắng cả đêm. Ấy vậy mà bây giờ con gái bị thương nặng thế này. Nói người làm mẹ này làm sao có thể không đau lòng cơ chứ? Bác à, con xin lỗi. Là tại con mà Mỹ Đinh thành ra như thế này. Mẹ cô nước mắt ngước lên nhìn người vừa nói ra. Là Thiên Phong, người chơi thân với con bé từ nhỏ. Ấy vậy mà nó chưa từng đặt niềm tin ở con gái bà. Một cái tát vô tình rơi xuống má phải của Thiên Phong. Anh chỉ đứng im chẳng nói, cũng chẳng oán trách tại sao mình bị đánh. Như vậy là đáng lắm. Anh đã bị đánh như vậy là quá nhẹ rồi. Tôi nói cho cậu biết, từ nay cậu tránh xa con gái tôi ra. Không thì đừng trách tôi sẽ giết chết cậu. Bà tức giận đến ứng mắt cũng đỏ ngầu. Nếu không phải bệnh viện thì bà sẽ giết chết cái tên Thiên Phong này. Bác à, con biết là do con. Bác không cần phải tha thứ. Bác muốn chửi muốn đánh con làm sao cũng được. Con chỉ mong bác không cắt đứt quan hệ của con và cậu ấy. Mẹ cô nghe vậy thì khẽ mỉm cười. Nó là đáng tấu hài sao? Bạn ư? Mười mấy năm lại chẳng chịu tin con bé dù chỉ một lần. Lúc con bé nguy hiểm lại bỏ mặc nó. Quả là một người bạn tốt đấy. Xin lỗi, tôi không đủ bao dung như vậy. Con gái tôi không dám để nó chơi với một người tốt như cậu. Từ nay xem như tôi cầu xin cậu tránh xa nó ra. Như vậy là đã đủ lắm rồi. Còn cả cái con nhỏ vô học kia nữa. Bà vừa nói vừa chỉ tay về phía Ngọc Trúc. Cô ta thấy mẹ cô chỉ về hướng mình thì mặt trở nên trắng bệch. Bà nói, ai vô học à? Có tin tôi cắt lưỡi vào không? Mẹ Ngọc Trúc nghe mẹ cô xúc phạm con gái của mình thì lên tiếng. Vô học là nhẹ đó. Nhờ nó có một người mẹ tốt như thế đó. Gương mặt thì như thiên thần, còn tâm hồn thì như là ác quỷ. Cả cái thứ còn thua cả súc vật đấy nữa. Nói vô học là còn nhẹ đấy. Mẹ cô nghiến răng nói từng chữ. Tưởng bà sợ sao? Xin lỗi, chưa đe dọa nhầm người rồi. Có ngon thì cứ chạm đến lông chân bà thử xem. Bà nói lại xem. Mẹ Ngọc Trúc muốn gào lên thì bị mọi người cản lại. Mẹ cô từ từ tiến đến nhìn thẳng vào mặt bà ta. Nói súc vật là phải nói đến bà mới đúng. Đẻ con xong lại chẳng biết dạy dỗ. Cái thứ thất đức vong ơn bội nghĩa, người ta giúp nó mình xong lại quay lại cắn. Còn cái tôi giảm mưa để cõng một mình con chó ở trên lưng, dùng người để đỡ cho cành cây, cho con súc vật ấy mà nó ngu đến mức phản chủ. Nó đến chó còn xúc phạm cho con chó đấy, vì con chó nó không quay lại cắn chủ mình đâu. Mẹ cô vừa nghiến răng, ánh mắt sắc bén gằn lên từng chữ. Bọn này phải để cho bà dạy dỗ một trận thì mới biết khôn. Một lũ dốt nát chẳng có nhân tính người. Mày nói ai hả? Là con mày ngu, không biết khôn rủ con tao đi. Con bé tốt bụng đi theo giúp đỡ. Phải nói đến lúc con tao có chuyện, tao liền xé xác cả nhà mày ra. Mẹ Ngọc Trúc cũng như là không thể kiềm chế được cơn giận mà với lên mẹ cô, nhưng chẳng thể làm được gì vì bên cạnh đã có người giữ lại. Bà đang sủa cái gì vậy? Xem ra lúc nào cũng xem con mình như là thiên sứ, trong khi nó là ác quỷ nhỉ? Bây giờ nó có dám thể độc không? Nếu nó dám thể, nó không biết, không làm gì hết. Tất cả là Mỹ Linh là người ép nó đi vào trong. Nó không có rủ người. Mà nếu đó không phải là sự thật, sau này ăn cơm với xít, gia đình tán gia bại sản, cả nhà cùng nhau ăn xin, ra đường bị xe tông chết, không có chỗ chôn thì nó dám nói không? Nếu nó dám nói tôi liền quỳ xuống đây cúi đầu tạ lỗi, quỳ gối xin lỗi nhà bà một năm đấy. Câu nói của mẹ cô như chấn động tất cả mọi người ở đó. Ngọc Trúc hoảng sợ, xém chút nữa đứng không vững. Cô ta làm sao có thể nói được những lời như thế chứ? Thế nào? Sao? Cầm cả mẹ lẫn con rồi nhỉ? Mạnh miệng nói cho tôi nghe xem. Mẹ cô tức giận ném mạnh cái túi sách xuống đất. Gàn trời lại đi nói tay đôi với bà sao? Nghĩ xem bà có thể để yên khi con gái mình bị thương. Bây giờ bà chấp cả dòng họ đến đây, xem có sự đẹp từng đứa hay không. Bầu không khí trở nên mỗi lúc càng đáng sợ hơn. Mẹ con Ngọc Trúc bị bà nói chẳng ra gì cả, không dám phản bác lại. Đã nói bà muốn lương thiện rồi mà cứ châm dầu vào lửa. Bây giờ con gái bà mà bị làm sao, bà mới xé xác cả nhà họ ra luôn. Đúng là một lũ bị úng não. Ý mình được một chút gia cảnh thì lên mặt hay sao? Xin lỗi, mấy đồng bạc đó thì có nghĩa lý gì? Chồng à, anh lấy lại công bằng cho mẹ con em đi. Bây giờ bọn họ ăn hiếp con của chúng mình đấy. Mẹ Ngọc Trúc thấy chồng đến thì vội vàng đứng bên cạnh, nước mắt ngắn nước mắt dài. Mẹ Mỹ Linh vẫn còn chưa nuôi cơn ngận, khi nàng nói như vậy thì nghiến răng. Được lắm, chó mẹ chó con giờ có cả chó bố đến đây, để xem tụi mày bà sao luôn cả một thể. Hôm nay bà không sửa đẹp tụi mày, bà về bà đổi họ luôn. Còn cậu mẹ kia, nói lại một lần nữa nghe chơi. Bà quay lưng lại nhìn một cảnh ngứa mắt, nhưng khẽ động lại người đàn ông kia. Nguyệt Lan. Bà của Ngọc Trúc khẽ hốt hoảng khi nhìn mẹ cô. Cũng cả hơn 30 năm ông chưa nhìn thấy bóng sáng của người phụ nữ đó. Sao anh lại ngớ người ra như vậy chứ? Anh không nghe bà ta xúc phạm vợ con của mình sao? Mẹ Ngọc Trúc khẽ cau mày khó chịu nói với chồng, mà bọn họ có quan hệ gì cơ chứ? Tôi còn tưởng ai cao quý, thì ra là một lũ chui ra. Mẹ cô nhìn bà Ngọc Trúc với ánh mắt khinh bỉ. Tưởng là ai, không ngờ toàn là người quen. Nói ra chuyện này thì kể đến khi nào cho hết nhỉ? Thật ra mẹ Mỹ Linh với bà Ngọc Trúc lúc trẻ còn là người yêu cũ với nhau. Nhưng bà Ngọc Trúc là người phản bội, nếu không bây giờ bọn họ đã là vợ chồng rồi. Còn nhớ vào cái đêm hôm đó, nếu không phải do ông ta, thì bà lúc đó đã không bị thương nặng. Đêm sinh nhật, bà Ngọc Trúc muốn tạo bất ngờ, nên đã đem bánh sinh nhật đến công ty. Không ngờ thấy ông ta đang làm cái chuyện gì dơ bẩn không nên biết. Vì thế bảo vệ nhân tình, ông ta không thương tiếc mà đẩy bà đập đầu mạnh vào tường. Lúc đó bà tưởng mình đã mất mạng do vết thương ở đầu quá nặng. Cũng từ đó bà hận người đàn ông này đến tận xương tủy. Vậy mà hôm nay con gái bà, vì cứu của kẻ khốn kiếp kia mà bị thương nặng, có phải bà nên chôn sống cả cha con họ hay không? Nguyệt Lan, lâu rồi không gặp em, suốt khoảng thời gian... Lời ba Ngọc Trúc chưa nói xong thì mẹ cô đã nhảy vào. Trịnh Hàn Ngôn, ông ngậm miệng lại ngay. Ông không có tư cách để gọi tên tôi. Chỉ nghe tên mình từ miệng ông phát ra tôi liền cảm thấy buồn nôn rồi. Không chỉ vậy còn thấy kinh tởm nữa. Ông Trịnh nghe xong cũng chẳng phản bác gì cả. Chuyện năm đó ông biết mình là người sai. Xin lỗi chắc chắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net